cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 28, kế sách của Xuân Miêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chia tay Triệu Húc, tâm trạng của Vân Chân hơi nặng nề, sắc mặt Triệu Húc muốn nói lại thôi lúc cuối cùng vẫn luôn xuất hiện trong đầu nàng. Mãi đến khi về phòng, tâm tình nàng mới khá lên một chút. Bạch bạch, nàng vỗ mặt thấp giọng, Vân Chân, người nghĩ bậy gì đó hả? Việc cấp bách bây giờ là làm thế nào hoàn thành nhiệm vụ Tô Trắc Phi giao cho ngươi. Trong vòng 3 ngày, nàng bắt buộc phải giao ra 1000 nút thắt. Trong cuộc sống cổ đại, nút thắt này sử dụng rất rộng rãi, ví dụ như đai lưng, rèm vải, quạt giấy. Đều có thể sử dụng, bắt buộc phải trong 3 ngày làm ra 1000 cái, nào phải chuyện dễ. Nhưng cho dù khó, hiện tại Vân Chân cũng chỉ có thể căng ra đầu làm. Nếu không, trưa hôm đó, Bích Diên dẫn người mang dây thắt tới. Làm cho tốt, đừng khiến nương nương thất vọng. Nói xong, Bích Diên liền rời đi. Rất nhanh, chuyện Vân Chân bị Tô Trắc Phi phạt thắt dây truyền khắp Thanh Lương Sơn Trang. Có người tới xem náo nhiệt, có người sợ phiền phức vội vã tránh xa, cũng có người tới nhiệt tình muốn hỗ trợ. Chân Nhi, đây là ngươi làm sao? Quả Nhi nhìn giỏ che chứa nút thắt nàng dành cả buổi chiều để làm, vẻ mặt không thể tin được. Vân Chân nhìn nút thắt Quả Nhi lấy ra, hổ thẹn muốn che mặt. Muội đừng đả kích muội ấy. Cái đó dù sao cũng là cái tốt nhất trước mắt. Xuân Miêu ở bên cạnh thêm mắm thêm muối. Vân Chân vò đầu, muội thật sự đã cố gắng rồi. Tuy nàng có chút thông minh, nhưng thủ công từ trước đến nay đều rất kém cỏi. Hiện tại những nút thắt trong rổ đều là nàng tốn cả buổi chiều, được Trương Ma Ma từng là cao thủ nữ hồng, chỉ dạy mà làm ra. Nếu với tay nghề và tốc độ này của muội, đừng nói 3 ngày, cho dù là 30 ngày cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ nương nương phân phó. Xuân Miêu nói không chút khách khí. Vân Chân đương nhiên cũng biết, muội nên làm sao đây? Vân Chân hỏi, đương nhiên là tìm người hỗ trợ. Xuân Miêu nói, tìm ai chứ? Quả Nhi hỏi, Xuân Nha tỷ tỷ và Lý Ma Ma khẳng định không đồng ý, Xuân Trà tỷ tỷ còn có khả năng hỗ trợ, ngoài ra thì ai nói tìm họ? Xuân Miêu liếc nhìn nàng ấy, không tìm họ thì tìm ai? Quả Nhi khó hiểu, Vân Chân cũng nghi hoặc. Xuân Miêu nhìn các nàng, khinh thường bảo, hai muội nói xem, rốt cuộc nữ nhân ở Sơn Trang nhiều, hay nữ nhân ở trong thôn nhiều? Đương nhiên là trong thôn, Quả Nhi trả lời, chẳng lẽ tỷ muốn nhờ những thôn phụ kia sao? Thôn phụ, muội đừng khinh thường những thôn phụ đó. Xuân Miêu liếc nhìn Vân Chân, ít nhất cũng tốt hơn ai đó. Vân Chân nằm không cũng trúng đạn, yên lặng đỡ chán. Thôn phụ sao, đúng là kiến nghị không tồi. Có điều, bọn họ đồng ý sao? Vân Chân hỏi, Xuân Miêu hừ một tiếng. Việc này còn không dễ à, thôn dân ở đây đều là tá điền của Sơn Trang, dựa vào Sơn Trang mà sống. Sau khi nương nương và thiếu gia tới, những thôn dân đó đều nghĩ cách nịnh bợ, chỉ là không có cách. Hiện tại chúng ta cho họ cơ hội, bọn họ muốn cảm tạ còn không kịp. Chủ ý này rất hay. Quả Nhi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Vân Chân gật đầu, chỉ là muốn họ cam tâm tình nguyện hỗ trợ còn cần có người ra mặt mới được. Xuân Miêu nói, ai? Vân Chân hỏi. Xuân Miêu nhìn nàng chằm chằm, lời nói đầy thâm ý. Ngụy Thiếu Hiệp, Cách Trương,